Vợ cậu tư, chương 39, góc truyện audio.com, bên tai là tiếng người nói hỗn loạn, đưa vào phòng sinh, vỡ ối rồi, tôi lờ mờ mở mắt, trước mắt tôi là phòng sinh của bệnh viện. Đau, không còn từ ngữ nào diễn tả được cái đau này nữa rồi. Bụng căng cứng quặn lên từng hồi, tôi gần như cảm thấy sức lực dần dần suy kiệt. Mồ hôi trên trán rỉ ra, tôi vô thức ôm lấy bụng, rên rỉ thành tiếng. Đau quá, bác sĩ ơi, nghe được tiếng tôi, một vị y tá mặc áo màu xanh chạy ngay đến, cô ấy vừa tháo khẩu trang y tế vừa hỏi gấp. Cô tỉnh rồi, ối vỡ, cổ tử cung mở hơn 6 phân rồi. Cô, sinh được không? Tôi vừa đau đến tê dại ra đầu vừa cố suy nghĩ xem bản thân mình nên làm thế nào bây giờ. Nếu tôi sinh thường không được thì nhất định phải mổ cấp cứu bắt con. Mổ, dao kéo, tự dưng nghĩ thôi cũng khiến tôi sợ xanh mặt mũi. Cố hít mấy hơi, tôi cố gắng chồm dậy nhìn cái bụng đang căng cứng. Cố gắng, tôi sẽ cố gắng, nhìn xung quanh một vòng đây hình như là phòng cấp cứu, tôi xoa xoa cái bụng lại hít một hơi thiệt sâu, tôi cắn môi thì thào. Tôi sinh được chưa bác sĩ? Một vị bác sĩ nữ đi đến để tay lên vai tôi trấn an, cô ấy cười nói. Tôi cứ tưởng cô không tỉnh, bên ngoài gia đình yêu cầu mổ cấp cứu, chúng tôi đang định đưa cô lên phòng mổ. Nếu như cô tỉnh, cô có thể sinh thường tự nhiên được không? Tôi biết giữa sinh thường và sinh mổ khác nhau như thế nào chứ? Tôi đang là một người mẹ, nếu không phải tình huống ép buộc tôi nhất định không chọn sinh mổ. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình tỉnh táo như bây giờ. Không đợi bác sĩ nói hai lời, tôi chọn sinh thường. Bác sĩ, tôi muốn sinh thường, nhưng nếu tôi yếu quá tôi không đủ sức thì bác sĩ. Cứu con tôi ra ngay nha bác sĩ. Bác sĩ nữ gật đầu, cô ấy cười nói. Cô yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Dưới bụng lại truyền đến trận đau dữ dội. Mèn đét ơi, bây giờ tôi mới thấm được câu nói không đau gì bằng đau đẻ. Đau muốn đập đầu CS, SD là có thiệt chứ không giỡn đâu. Thay quần áo cho tôi xong, mấy người y tá dìu tôi lên một chiếc giường cao rộng, dưới chân giường là hai cục sắt xoay tròn để gác chân lên. Nhớ lúc ở nhà thì đau quá xỉu lên xỉu xuống, giờ lên đến bệnh viện lại tỉnh như ruồi. Tôi leo lên giường, một vị y tá vừa đỡ tôi vừa nói. Chị để hai chân dang rộng ra ở. Đúng rồi, chị tên gì, bầu con trai hay con gái chị ha? Tôi vừa làm theo lời y tá vừa run run trả lời. Em tên Thư Huyền, bầu con trai chị y tá kéo dịch người tôi xuống thấp một chút, tôi sợ quá nhìn quanh, bên hông giường là hai thanh nắm, thấy vậy tôi mới an tâm vịn vào. Ôi lạnh quá, giường làm bằng sắt hay sao mà lạnh quá vậy? Chị y tá đưa tay vào trong cơ thể tôi thăm khám, một phần vì đau một phần vì sợ nên tôi khép chân lại không dám mở rộng ra. Chị y tá chắc không kiểm tra được mới nhẹ nhàng nói. Chị Huyền, chị mở chân ra, à ừ đúng rồi, yên tâm tôi khám xem mở đủ phân chưa là mình sinh nha. À ừ đúng rồi, dạng rộng ra, hai chân chị đặt trên đó. Tốt lắm, ôi mẹ ơi, chỉ khám thôi cũng thốn đến tê dại nữa. Tôi căng người vì đau quá, mồ hôi nhễ nhại, sợ quá tôi lên tiếng hỏi. Tôi đau quá, sinh được chưa chị, tôi muốn dặn quá, chị y tá vỗ vỗ chân tôi nhẹ nhẹ. Chưa, chị đợi chút nữa nha chị Huyền, tôi đi gọi bác sĩ vào. Chị đừng dặn coi chừng rách tử cung, đừng dặn nha chị. Tôi gật gù không nói gì, nhìn xung quanh một hồi, trong phòng sinh có đến mấy giường sinh. Góc truyện audio.com, nhưng bây giờ hình như chỉ có một mình tôi đang nằm trên đây thôi. Nhìn lên trần nhà tiếng quạt vẫn vù vù, cánh quạt vẫn quay đều đặn. Bất giác dưới bụng lại căng cứng lên từng hồi, tôi phải ngước lên nhìn rồi thở dốc mấy hơi. Đau thiệt sự, vừa đau vừa khó chịu, cảm giác như có gì đó thúc thúc muốn ra ngoài. Bây giờ tần suất cơn đau đã tăng lên đều đặn rồi, tôi vừa vịn thành giường vừa cắn môi cố ngăn không cho bản thân mình dặn đẻ. Ôi chu choa, đau quá đi mất, đau như này mà bà mẹ nào cũng phải trải qua ít nhất là một lần. Nghĩ mà xót xa quá. Đáng lý tôi không sinh ở đây, nhưng chắc vì khi nãy thấy tôi xỉu nên Phong đưa tôi vào đây cho an toàn, chứ bây giờ mà lên bệnh viện quốc tế trên tỉnh chắc xa lắm, sợ là không kịp mất. Mà rõ ràng bệnh viện tuyến tỉnh này khá tốt, y tá hay bác sĩ đều tốt lắm, không có thái độ như trên báo đài hay đưa tin, tôi nghĩ cũng thấy an tâm một phần nào. Dưới bụng lại bị thúc thúc mấy cái, tôi đau đến chịu không nổi nữa rồi mà nhìn quanh không thấy chị y tá đâu cả. Không biết làm gì khác tôi mới chồm dậy xoa xoa bụng bầu, vừa xoa vừa nói. Con trai ngoan, con ngoan ngoãn trong bụng đừng phá mẹ nữa. Lát ra ngoài gặp mẹ nha con. Đau, vẫn đau quá, cái thằng con này không thương tôi gì hết hà. Tôi hứa danh dự kiểu gì cô con ra đời tôi cũng tét đít vài cái cho chưa tội hành mẹ. Ôi đau quá, không thở nổi nữa, đau quá chừng. Phía cửa có vài người đi vào thấy bóng dáng chị y tá với bác sĩ mà tôi mừng như hốt được vàng.